Lâu nay anh luôn mình em, có bao giờ anh nghĩ về đến chuyện tình yêu? Cho tới khi anh gặp em, nét na lại ngoan nghiêng khiến anh thay đổi bao điều. Là từ khi đó cảm thấy nhớ đến em, cứ đêm ngày ngóng chờ cho tới lúc được gặp em. Là từ khi đó anh cảm thấy thương em, muốn một lần nắm tay bên em bất kể ngày đêm. Em yêu à, mấy hay là mình yêu nhau nản đi mà em mới nắm tay, dù chỉ một giây đủ làm say anh cả đời. Con tim này đã hao gầy vì bao ngày mong chờ tìm em, tiếng yêu này vẫn còn thương, này vẫn còn vương vào đôi mắt kỳ. Gần bên em nói nhỏ em ơi cho nắm bàn tay. Là từ khi đó anh cảm thấy nhớ bên em, cứ đêm ngày ngóng chờ cho tới lúc được gặp em. Là từ khi đó anh cảm thấy thương em, muốn một lần nắm tay bên em bất kể ngày đêm. Em yêu à, mấy hay là mình yêu nhau nản đi mà em mới nắm tay, dù chỉ một giây đủ làm say anh cả đời. Con tim này đã hao gầy vì bao ngày mong chờ tìm em, tiếng yêu này vẫn còn thương, này vẫn còn vương vào đôi mắt thì. Anh còn mơ dù cho mãi đây em cô đơn, có bàn tay bé nhỏ đợi chờ. Tấm lúa là yêu người chẳng thương lấy ta, cuộc đời trôi theo tiếng gọi mời, ngày hôm qua yêu người ta bỏ em. Tội thân em ngày qua khổ đau chẳng nói một lời, giờ vẫn duyên còn chỉ với nhau. Nhìn em giọt nước mắt rơi, tựa chiêm bao em quay về đây, khóc than cho kiếp đọa đầy. Cuộc tình xưa nay như làn mây, lòng anh đau thì em có hay, giờ người ta đã đến với anh. Những ngày em ở bên người, phải làm sao để thôi vẫn vừa, phải làm sao người hãy nói đi. Khóc cho người ai khóc cho anh, tiếc sao đời em lắm bụi mờ. Góc xưa giờ đã hóa rêu xanh, cuộc tình xưa giờ phải tàn úa. Vô mong chờ nơi giấc mơ xưa, giờ đây đã hết thế rồi. Chốn đô thành đã cuốn em theo vòng xoáy cuộc đời. Thank you. ngày xưa ấy chỉ mình hai ngả. Cô dặn lòng mình rất nhiều lần phải quên chứ đừng trách ai cả. Vì điều đó tốt mà nơi này đâu cho em tương lai. Bước hết đi tìm cuộc sống mới, em cứ mặc kệ đang thương ai. Để rồi ngày mai đó cuộc sống em sang một trang mới. Cứ nhận lấy những điều tốt đẹp cùng với bao niềm vui đang tới. Quên anh nơi xa xôi, cất bước theo về với người. Anh nơi này thả bộ công anh tự như yêu thương về với trời. Nhưng nào ngờ này đâu như một cô gái ngây thơ giờ đâu mất bao ngày nơi ấy. Bây giờ anh thấy trước mặt là điều anh đau nhất. Ngày đó đâu như anh nghĩ, cũng đâu giống như em từng mơ. Ngày em đi thì anh chỉ nhắc bản thân này đừng nhớ. Từ dối lòng là bản thân này giờ anh chẳng còn thương. Nhưng chiếc quy đã cài vai áo thì cả đời này anh vẫn còn vương. Và giờ thì mọi thứ đã khác, trái tim đã nát từ ngày em đi. Sao không hạnh phúc như lời anh trước tới bây giờ về đây anh biết làm gì hả? Ai mang yêu thương này cùng bao ngày đi mất đi? Ai mang ký ức này vùi chôn và giọt nước mắt? Bao nhiêu là nỗi niềm giờ em còn lại điều chi? Xa hoa đã khiến người đổi thay giờ có còn gì? Tựa niềm bao em quay về đây, khóc than cho kiếp đó đầy. Cuộc tình xưa nay như làn mây, lòng anh đau thì em có hay? Giờ người ta đã đến với anh, những ngày em ở bên người. Phải làm sao em hãy nói đi, tiếc nuối muôn màng. Khóc cho người ai khóc cho anh, tiếc sao đời em lắm bụi mờ. Góc xưa giờ đã hóa rêu xanh, cuộc tình xưa giờ phải tàn úa. Cô mong chờ nơi giấc mơ xưa, giờ đây đã hết thơ rồi. Chốn đô thành đã cuốn em theo vòng xoay cuộc đời đã hết thơ. Bao buồn vui cũng đã từng trải lúc anh thiệt vọng người đó không thấy. Dẫu lòng này anh vẫn chưa quên nhưng giờ bên anh lại là cô ấy. Chắc mình rằng em thấy cuộc em lên mối tình đầu anh thấy người ơi. Thấu cảm giác lên mình mất em bao lần chưa chắc nước mắt người rơi. Không làm gì chẳng giúp được chi, cứ bước và đi như cách đã từng. Hôm nay này từng có vòng tay hãy bỏ lại đây yêu thương đã dừng. Em từng là cô gái anh yêu anh mất còn vương vết thương đã lành. Thấy đời em có nhiều chưa chắc nhưng mà không cho người ai khóc cho anh. Không cho người ai khóc cho anh, tiếc sao đời em lắm bụi mờ. Góc xưa giờ đã hóa rêu xanh, thời gian qua giờ còn chi nữa. Cớ sao tình ta lắm trong gai, nơi quá xưa giờ ai đã thay lòng. Thế thôi giờ em cứ đi đi, tiếc không được gì. Do tình anh thêm đắm say, tình ta bao ngày qua thôn tức mang dịu em buồn thương về đêm. Ai là em đâu là em, oh oh. Lạc vào giữa mưa loài hoa, tay trong tay cùng qua, ta không cách xa. Bao ngần mây anh vẫn qua, vì nàng xóa tan bao buồn đau, em đã muôn màu, xóa tan bao u sầu. Nụ cười vui ta có nhau, sẽ chia bao ngọt ngào. Hôn này đã trao, bước thêm bao diệu kỳ. Tình anh chẳng khác đi. Ừ thì anh đã yêu, phải lòng muốn cô đã yêu. Rằng cô ta rất yêu, điều đó cũng đã yêu. Tình ta anh viết lên, vì cô anh viết lên. Người còn gặp bóc tên, em như hoa và nắng thang. nàng xóa tan bao buồn đau. Tình em đã muôn màu, xóa tan bao u sầu. Nụ cười vui ta có nhau sẽ chia bao ngọt ngào. Nụ hôn này đã trao gửi thêm bao diệu kỳ. Tình anh chẳng khác đi. Ừ thì anh đã mơ về nàng người con gái đáng yêu ngỡ ngàng. Nàng ta như lá ngóc cánh vàng cần nâng niu trước khi lùi ta. Ừ thì anh đã mơ về nàng người con gái đáng yêu ngỡ ngàng. Nàng ta như lá ngóc cánh vàng cần nâng niu trước khi lùi ta. phải ta biết trước duyên mình cần chỉ một hướng si tình người quay bước tiêm vương hoài một bóng hình trần gian tình vẫn hoài bao năm hoa rơi nước trôi vô thường hồng trần khoác lên mình luyến lưu tận cuối đường. Xây như hương quỳ đâu đây người vội đến cũng nhanh đi tưởng máy bay và cánh tay lại buông dường như chẳng còn cho nhau đoạn đường tình gian dở từ kiếp nào từ thuở xưa lời yêu vẫn luôn muôn vàn bao đường đau ngoảnh mắt thấy mình đã không còn bên nhau nói câu biệt ly mà trên mắt rưng rưng lệ cho trong giấc mơ vẫn còn quay về phải ta biết trước duyên mình cần chỉ một hướng si tình người quay bước tiêm vương hoài một bóng hình chân giác tình vẫn hoài bao năm hoa rơi nước trôi vô thường hồng trần khoác lên mình luyến lưu tận cuối đường. Trong giấc mơ vẫn còn quay về phải ta biết trước duyên mình cần chỉ một hướng si tình người quay bước tiêm vương hoài một bóng hình chân giác tình vẫn hoài bao năm hoa rơi nước trôi vô thường hồng trần khoác lên mình luyến lưu tận cuối đường phải ta biết trước duyên mình cần chỉ một hướng tình si chẳng thể níu đôi chân người quay bước đi tình vỡ xưa đời trôi tình đoạn tận ái con hương hồng trần khoác lên mình luyến lưu tận cuối đường. Một mình ngồi nơi đây khó nhân khi xưa giờ ở nơi đâu lại những giấc kiếp trong anh vẫn đã quen thì đành vỡ đôi, gặp lại làm chi đắng môi, họ thì phân ly thế thôi. Chả ngờ ngàn phút ấy, chả ngờ ngàn đắm say, chả ngờ một kiếp xong chơi buồn ơi vui. Đừng để lại buồn trong tay, chờ đợi điều gì chẳng thể hóa siêu kỳ. Hỡi em đừng đi, hỡi em hãy vì anh thương em ngoài trời mây. Cho em đã quên đi bao yêu thương nơi này, một người đã xa đi mà lòng thì vẫn vương nỗi nhớ. Có ai thể hiểu thấu phong sương một mình, ngồi người đơn cố nhân khi chưa giờ nơi đâu. Tịch tình tình tính tan ngân vang đàn ái sát trái tim này, tình duyên có bao nhiêu lần mà sao chẳng kịp giữ lấy. Đành buông tay duyên phận mình không may, chẳng phải vẫn theo bên anh qua năm tháng. Dù cho em đã quên đi bao yêu thương nơi này, một người đã xa đi mà lòng thì vẫn vương nỗi nhớ. Có ai thể hiểu thấu phong sương một mình, ngồi người đây cố nhân khi xưa giờ nơi đâu. Tịch tình tình tình tan ngân vang đàn ái sát trái tim này, tình duyên có bao nhiêu lần mà sao chẳng kịp giữ lấy. Yeah.

đời sau thì có lẽ ta nên dừng lại thôi. Thà lặng im rồi giữ lấy nhưng đâu còn hơn nỗi vỡ mộng không lâu được giọt mưa. Tình yêu thật sự không có buồn đâu, chỉ là bóng dưng đã biết sao. Thank you. Son môi vì anh biết là sau hôm nay ta thành đôi rồi. 2+3=mấy? 2+3=5. Thì đưa bàn tay của em cho anh nắm này. Em chẳng cần dùng phấn, em chẳng cần phải son môi. Vì anh biết là sau hôm nay ta thành đôi rồi. Em vẫn còn yêu anh mà phải không? Có lẽ nước mắt trong em cạn rồi.